Khí thiếu tu tiên, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435 Uma, Bổ Càng, đây là trong truyền thuyết Uma Cảnh. Cao Hàn chú ý tới, Uma Cảnh có một cổ lệnh người không thoải mái cảm giác. Cho dù cách rất xa, cũng có thể quấy nhiễu đến người tâm cảnh. Hắn tự xưng là đại bộ phận thời điểm đều có thể làm được Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Nhưng hiện tại chỉ là nhìn đến Uma Cảnh, trong lòng cũng đã quanh quẩn một cổ bực bội cảm giác. Loại cảm giác này là Trung Ly Đình Châu mỗi lần đều ở trước mặt hắn chơi đùa khi đều không có quá. Người nghe nói qua, Thiên Đao Sư Tôn đôi tay bình tĩnh mà bối với phía sau. Một bộ cao nhân phong phạm, chỉ nghe nói qua tên này. Uma Cảnh tên ngọn nguồn, ta chỉ biết hình như là bởi vì bên trong một loại sinh vật. Cao Hàn lắc đầu, cụ thể tình huống hắn một mực không rõ ràng lắm. Thiên Đao nhẹ nhàng ngạch đầu nói. Loại này sinh vật danh ngày Uma, ra đời với vực sâu, lại khéo vực sâu. Tự khai thiên tích địa tới nay liền tồn tại một loại sinh vật. Viễn cổ thời kỳ, cũng chính là chúng tiên thời đại, Uma đã từng ở linh thiên đại lục tàn sát bừa bãi. Sau lại bị chúng tiên áp chế hồi vực sâu. Hai người vừa nói vừa mang theo Cao Hàn tới gần. Thấy được sao? Thiên Đao hỏi. Cao Hàn ngưng thần quan khán. Giờ phút này ở bọn họ dưới chân, chính là Uma Cảnh. Ở Uma Cảnh ở giữa có một cái thật lớn thả sâu không thấy đáy vực sâu. Phía dưới đen như mực một mảnh. Nơi nơi đều bị xương đen bao trùm. Này đó xương đen thường thường kích động một chút. Phảng phất có thứ gì tưởng từ phía dưới lao tới. Nhưng là lại bị cản trở. Phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Pháo hao thanh kỳ thật rất thấp. Truyền tới Cao Hàn trong tay cũng không có lớn tiếng như vậy. Nhưng chính là có thể nghe được đủ loại phức tạp thanh âm. Cái này Uma Cảnh có cấm chế phải không? Thiên Đao gật đầu nói. Vì phòng ngừa Uma ra tới tai họa thế nhân, chúng tiên thời đại cường đại tiên nhân ở chỗ này liên thủ bày ra cấm chế. Cao Hàn nghe vậy vẻ mặt tò mò. Sư tôn, cường đại nữa cấm chế. Trải qua này đó năm tháng, còn có được năm đó uy lực sao? Tiên nhân thủ đoạn là chúng ta sở tưởng tượng không đến. Theo vi sư hiểu biết đến, năm đó tiên nhân vì vĩnh cửu phong ấn Uma Cảnh, còn hy sinh vài vị cường đại tiên nhân. Thiên Đao cảm khái mà nói. Đây là cường giả trách nhiệm. Đương ngươi có được càng nhiều lực lượng khi, ngươi yêu cầu gánh vác trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn nữa. Cao Hàn gật gật đầu. Đệ tử biết được. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Thiên Đao thấy hắn minh bạch đạo lý này. Thậm chí không cần chính mình nhiều lời. Trong lòng thật là vui mừng. Ngươi so vi sư trong tưởng tượng càng tốt. Chưa bao giờ yêu cầu vi sư nhọc lòng. Nhưng thật ra so ngươi sư huynh sư tỷ hảo giáo nhiều. Bọn họ trước nay liền không làm ta yên tâm quá. Cao Hàn biểu tình hơi hơi vừa động. Khó được sư tôn cư nhiên chủ động nhắc tới. Toại hỏi, đệ tử còn có sư huynh sư tỷ sao? Đương nhiên, vi sư đời này trừ bỏ ngươi, liền thu quá một cái đồ đệ. Thiên Đao biểu tình nhàn nhạt. Trên mặt đã không giống phía trước bị Tử Tiêu thượng nhân đề cập khi như vậy động dung. Cao Hàn nghe vậy kinh ngạc một chút. Một cái đồ đệ, ngài vừa mới không phải nói có sư huynh sư tỷ sao? Chẳng lẽ trong đó một người là sư tôn con cái? Thiên Đao chỉ là bình tĩnh mà lên tiếng. Lại không có lại tiếp theo nói tiếp. Cao Hàn cũng không có truy vấn. Sư tôn nguyện ý chủ động mở miệng nói lên trước kia sự. Đã là một loại tiến bộ. Về sau sự tình, về sau cũng sẽ nói cho hắn. Sư tôn, kia ngài mang đệ tử lại đây, là muốn cho đệ tử tiến vào Uma Cảnh rèn luyện sao? Hắn cảm thấy, bằng hắn hiện tại thực lực, năm đó yêu cầu xuất động tiên nhân phong ấn Uma, không chuẩn đi vào là có thể đem hắn cấp nuốt. Hiện tại ngươi tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Đao nói ứng chứng hắn tiếng lòng. Người biết, năm đó vì cái gì tiên nhân muốn đem Uma phong ấn tại Uma Cảnh vực sâu? Mà không phải gì, SCSS này đó Uma sao? Cao Hàn không cần nghĩ ngợi nói bởi vì Uma vô pháp tiêu diệt. Không tồi, Năm đó vì tiêu diệt U Ma, vô số tiên nhân tu sĩ ngã xuống, nhưng vẫn là vô pháp tiêu diệt U Ma thủ lĩnh. Cuối cùng mới lựa chọn đem kia đầu U Ma phong ấn tại này phiến vực sâu dưới. Thiên Đao ngắm nhìn vực sâu. Đệ tử xem cái này mặt U Ma, tựa hồ đã có không ít. Chẳng lẽ U Ma cũng có thể giống người tộc giống nhau không ngừng sinh sôi nảy nở sao? Cao Hàn chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện vô số đầu U Ma ở phía dưới ngo ngoe dục dịch. Thiên Đao gật đầu, đương nhiên có thể, từ hôm nay trở đi, người phải làm, chính là nghĩ mọi cách. GSCSS một đầu U Ma, thả ở không cần bát thần đao cùng vận chuyển chân dương tâm pháp tiền đề hạ. Mỗi một lần chỉ có thể dựa huy đao, chờ ngươi có thể GSCSS một đầu U Ma thời điểm, vi sư sẽ gia tăng U Ma số lượng. Cao Hàn chau mày, hỏi, sư tôn không phải nói này đó U Ma vô pháp bị tiêu diệt sao? Đệ tử lại muốn như thế nào tiêu diệt chúng nó? Này liền muốn dựa chính ngươi đi sờ soạ. Thiên Đao nhàn nhạt nói, ngươi không phải còn muốn tham gia vạn tiên đạo sao? Hiện tại chỉ còn lại có nửa năm, ngươi cần thiết ở 5 tháng nội làm được. Nếu đây là chính ngươi nói ra, làm không được phía trước, vi sư đều sẽ không làm ngươi rời đi. Nghe tới như là chính mình đem chính mình mang nhập một cái hố. Cao Hàn chau mày, 5 tháng hoàn thành sao? Thời gian có thể hay không quá dài? Đệ tử còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Thiên Đao đột nhiên cười, xem ngươi ngày thường kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng, khung quả nhiên vẫn là thực cuồng. 5 tháng nội làm được GSCSS một đầu U Ma, nhưng không vài người làm được đến. Ngươi còn tưởng ở mấy tháng nội làm được? Cao Hàn do dự một chút, 3 tháng nội đi. Hành, ngươi nếu như vậy thích khiêu chiến, vi sư liền cho ngươi 2 tháng thời gian. Thiên Đao nói xong liền đem hắn lượng tại chỗ. Phảng phất nói sai đem 3 tháng nói thành 2 tháng. Cao Hàn cũng không để ý, hiện tại hắn còn không biết 2 tháng thời gian có bao nhiêu hút hàng. Bị phong ấn U Ma cảnh vực sâu, U Ma ra không được, bình thường tu sĩ cũng vào không được. Bất quá Thiên Đao luôn có hắn biện pháp. Chờ hắn trở về thời điểm, Cao Hàn liền thấy hắn bắt một đầu U Ma ra tới. Rốt cuộc thấy rõ ràng U Ma gương mặt thật, đen như mực một đoàn xương đen, nhìn không ra tứ chi, cũng nhìn không tới ngũ quan, phảng phất chính là một đoàn xương đen cấu thành. Ở Thiên Đao sư tôn trong tay không ngừng giãy giụa, Thiên Đao sư tôn vừa buông ra tay, này đầu U Ma tựa hồ không có quá cao chỉ số thông minh, cư nhiên phản công trở về, bị Thiên Đao sư tôn một cái tát chụp bay đến Cao Hàn dưới chân. Này đầu U Ma tựa hồ ý thức được vừa mới người kia trong tộc viên ngạnh quả hồng, không hảo đắn đo, phát hiện càng nhược Cao Hàn sau, liền lấy sét đánh không kịp che giấu chi thế xông thẳng hướng hắn bể mặt. Cao Hàn không có lựa chọn cứng đối cứng, trước tiên thối lui, chờ lại xem. Thiên Đao sư tôn đã không thấy, kia đầu U Ma vồ hụt sau, ở không trung quải cái cong, lại chiều Cao Hàn phát lại đây. Cao Hàn rút ra tùy thân đao, sư tôn phân phó qua không thể dùng bát thần đao, cho nên hắn vào đầu chính là một đao, không có cố tình vận chuyển linh lực. U Ma phảng phất không có nhìn đến này một đao, đón đầu liền vọt đi lên. Kết quả, này một đao ngoài ý muốn xuyên qua, này đầu U Ma không có chịu bất luận cái gì thương, vẫn là cùng ngay từ đầu giống nhau dương nanh múa vuốt. Cao Hàn sửng sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, nhanh chóng mà né tránh U Ma công kích, nhìn phía không trung, sư tôn, U Ma không có biện pháp dùng đao thương tổn sao? Thiên Đao sư tôn không có đáp lại, phảng phất đã rời đi. Cao Hàn không có cách nào, hắn vừa định thử dùng mặt khác pháp bảo công kích phương thức, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sư tôn ngay từ đầu giống như đề qua một cái yêu cầu, không thể dùng bát thần đao công kích U Ma, hơn nữa mỗi lần công kích chỉ có thể là đơn giản huy đao. Này một câu nhìn như bình thường, kỳ thật lộ ra gì? SCSS U Ma biện pháp giải quyết, huy đao nếu không thể gì? SC, hết U Ma, sư tôn giống như cũng không cần phải làm chính mình không ngừng huy đao. Nhưng là, hắn nhìn mắt không ngừng chiều hắn phát lại đây U Ma. Này đầu U Ma thực lực còn không phải rất mạnh, ở hắn có thể thừa nhận trong phạm vi, nhưng là bởi vì U Ma không phải yên lặng bất động. Mỗi lần đều sẽ tận hết sức lực phản công lại đây. Hắn trừ bỏ huy đao chém giết, còn phải không ngừng trốn tránh. Dưới loại tình huống này, hắn lại như thế nào có thể tĩnh đến hạ tâm tới tôi luyện chính mình đao? Cao Hàn rốt cuộc ý thức được, đây là một hồi như thế nào rèn luyện. Này khảo nghiệm, không chỉ là hắn đao, còn có hắn ý chí lực cùng kiên nhẫn. Đương ngươi không ngừng huy đao, lại không ngừng rơi rớt. Yêu ma khả năng vĩnh viễn an toàn không việc gì. Hơn nữa có được vô cùng vô tận lực lượng, mà ngươi mỗi lần huy đao, sói mòn không chỉ có là thể lực, còn có linh lực, ngươi còn có thể tiếp tục bảo trì bản tâm không lay được sao? Khó, dữ dội khó khăn, tại ý thức đến điểm này lúc sau, Cao Hàn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đao sư tôn sẽ cho hắn 5 tháng thời gian? Vì cái gì những người khác đều vô pháp làm được? Cao Hàn nhìn chăm chú không ngừng xông tới U Ma, tâm chậm rãi tĩnh đi xuống. Hiện tại mới vừa bắt đầu, hắn sao có thể dao động? Chẳng sợ biết kế tiếp hắn đem gặp được cái gì, có thể biến đổi cường ý niệm, lại trước sau không có biến hóa, như thế nào có thể làm này đầu U Ma yên lặng bất động? Đứng làm hắn không ngừng chém. Cao Hàn hơi rũ đôi mắt, chậm rãi suy tư, có lẽ lúc trước hắn hẳn là trước học được tiền trưởng lão đơn giản hóa bản thiên đô diệt đại trận. Nhưng học được cái này trận pháp khả năng yêu cầu không ít thời gian. Thời gian vẫn là quá gấp gáp. Cao Hàn không có một khắc giống như bây giờ. Ý thức được thời gian đối hắn tầm quan trọng. Trước kia tổng cảm thấy hắn thời gian còn rất nhiều. U Ma cảnh trên không. Thiên đao lập với Cao Hàn. Chính nhìn xuống một màn này. Nhìn đệ tử nhíu mày. Giữa mày tựa hồ ẩn ẩn có một tia bực bội, khóe miệng cũng không cấm cong một chút. 2 tháng, vi sư đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giải quyết. Phía dưới U Ma cảnh trung, Cao Hàn không có lại dễ dàng xuất đao. Tại ý thức đến đơn giản xuất đao đã không thể xúc phạm tới này đầu U Ma sau, hắn liền quyết định đi mặt khác sách lược. Hắn từ di sinh giới lấy ra trước kia luyện chế một ít pháp bảo. Này đó pháp bảo lượng tương đối nhiều, đều là bố trí trận pháp pháp bảo. Cao Hàn đem này đó pháp bảo ném ở cùng cái phạm vi, sau đó bố ra một cái cấm đồng loại trận pháp. Ấn hắn thiết tưởng, hắn lại đem này đầu U Ma dẫn tới cái này giam cầm trận pháp, đem U Ma cố định trụ. Hắn lại đến thí đao. Thiên đao nhìn đến hắn lấy ra này đó pháp bảo, cũng đã ý thức được mục đích của hắn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chỉ là càng thêm sâu không lường được. Trước kia không phải không có người nghĩ tới biện pháp này, nhưng là không có một cái cuối cùng có thể kiên trì xuống dưới. Không có trí tuệ U Ma, thực mau liền dựa theo Cao Hàn thiết tưởng, tiến vào cái này giam cầm trận pháp. Trận pháp một phát động, U Ma bỏ chạy không ra. Cao Hàn đứng ở trận pháp trước mặt, cầm trong tay trường đao, nhìn chằm chằm không ngừng va chạm trận pháp U Ma, lại đem phất tay, đao mang lại xuyên thấu U Ma thân thể, không vận chuyển chân dương tâm pháp, cũng không sử dụng bát thần đao. Quả nhiên khó có thể chém ra đối U Ma có thương tổn thuộc tính ánh đao. Cao Hàn nhíu mày khởi, ở không sử dụng này đó tiền đề hạ, thật sự có thể làm được chém giết yêu ma sao? Hắn không xác định. Nhưng là sư tôn nếu đưa ra này đó yêu cầu, hẳn là có thể làm được. Hắn chỉ là hiện tại còn chưa sờ so ạng đến, có lẽ đơn giản huy đao không phải vì làm hắn sáng tạo ra tân đao pháp, tân lối tắt, mà là muốn hắn lấy lượng giải y mê. Nếu thật là nói như vậy, Cao Hàn ánh mắt càng ngày càng kiên định. Kia liền thử xem đi. Cao Hàn bắt đầu lặp lại huy đao. Mỗi huy một đao đều ở giữa trận pháp U Ma, nhưng là lần đầu tiên đều xuyên thấu U Ma thân thể, phảng phất miễn vật lý thương tổn giống nhau. Nhân sư tôn không cho hắn dùng mặt khác phương pháp, cho nên cứ việc suy đoán ma pháp thương tổn khả năng có thể làm được, hắn cũng không có tính toán dùng. Hắn tới nơi này là vì biến cường, mà không phải vì tìm được giải quyết u ma phương pháp. U ma cảnh trên không hàng năm bị nồng đậm xương đen bao trùm. Nhìn không tới thái dương, cũng nhìn không tới ánh trăng, càng nhìn không tới ban ngày vẫn là đêm tối. Ở chỗ này, vẫn luôn đều ở vào một loại sương mù mênh mông tình cảnh. Cao Hàn không ngừng lặp lại huy đao, phảng phất không biết mệt mỏi. Đến cuối cùng hắn cũng không biết qua đi bao lâu. Trận pháp trung u ma vẫn là đứng ở nơi đó, tùy ý hắn công kích. Trong khoảng thời gian này, nó vẫn luôn ở thử tránh thoát trận pháp giam cầm. Mấy ngày xuống dưới, Cao Hàn thân thể hấp thu linh lực tốc độ lại mau, cũng so bất quá mỗi thời mỗi khắc tiêu hao. Phương hướng một oai, này một đao cũng không có đánh trúng u ma. Cao Hàn chống đao đứng ở tại chỗ, hướng trong miệng nuốt mấy viên khôi phục linh lực đan dược. Dược lực nhanh chóng phát huy. Một lát sau, nguyên bản tiêu hao hầu như không còn linh lực, lại lần nữa tràn đầy kinh mạch. Bất quá vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Cao Hàn nhìn chằm chằm quang mang minh minh diệt diệt trận pháp. Có lẽ đứng tấn thức phương pháp khởi không đến quá lớn tác dụng. Hắn hẳn là thay đổi một chút phương pháp. Hắn lại lần nữa bố trí một chút trận pháp. Nguyên lai trận pháp trải qua u ma không gián đoạn va chạm, sớm đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Một lần nữa bố trí trận pháp so nguyên lai lớn gấp 2. U ma bị giam cầm ở một cái lớn hơn nữa trong không gian, có thể hoạt động, chỉ là phạm vi hữu hạn. Như vậy huy đao đánh chết này đầu u ma, khó khăn liền phiên bội. Tẫn chơi một ít thông minh, trời cao thiên đao nhàn nhạt mà nói. Cao Hàn cũng mặc kệ, chỗ hữu dụng liền. Một, có thể trốn tránh yêu ma quả nhiên không hề là như vậy dễ dàng là có thể đánh chúng. Này đầu u ma tuy rằng không có gì trí tuệ, cũng may còn sẽ né tránh. Di ti, này một phách một chém, thời gian lại qua đi không biết bao lâu. Cao Hàn tay càng ngày càng toan trướng. Mỗi lần chỉ cần cảm giác được trong cơ thể linh lực mau không có, hắn liền lập tức bụng dùng đan dược, mượn từ bị hấp thu dược lực. Còn có không có lúc nào là không ở hấp thu trong không khí linh khí. Lại lần nữa huy đao, chậm rãi, hắn cũng nhận thấy được một ít bất đồng. Linh lực không ngừng sử dụng, không chỉ có cọ rửa hắn kinh mạch, khiến cho hắn kinh mạch độ rộng càng lúc càng lớn, cũng khiến cho hắn tu vi càng ngày càng củng cố. Thể lực linh lực cũng so mới vừa khai u ma cảnh bên trong thâm hậu một chút, nhưng mà hắn đao vẫn là không có thể chém giết này đầu yêu ma. Sư tôn, hiện tại qua đi đã bao lâu? Cao Hàn giữa mày ngưng một tia không biết là mệt mỏi, vẫn là bực bội, ngẩng đầu hỏi không chung. Hắn biết sư tôn còn ở phụ cận, bốn phía an an tĩnh tĩnh, chỉ có u ma cảnh trong vực sâu không ngừng truyền ra tới gào giống thanh. Hồi lâu, thiên đao đều không có đáp lại. Quảng cáo, cách chương.